Chương 73, Trà Lâu xung đột. Võ Thắng học viện thu đồ đệ địa điểm, chính là ở Vô Cực Kinh thành phía Tây, một chỗ trước thạch thai tập hợp. Khoảng cách thu đồ đệ ngày còn có một ngày, Sở Phong Miên chính là ở phụ cận, tìm một chỗ trà lâu, đi vào. Tướng ngựa dưỡng tốt, bên trên chén trà ngon. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua trà lâu một vị gã sai vặt, tiện tay chính là xuất thủ nhất viên thuốc. Tu khí đan tiếp nhận đan thuốc, cái kia gã sai vặt sững sờ, sắc mặt mừng rỡ. Cái này một cái tụ khí đan, trọn vẹn thế nhưng là ở trong chợ đen đổi lấy 5.000 ở mai tôi cốt đan, nước trà cái gì, nhưng bất quá 100 viên tôi cốt đan khoảng trường giá cả. Tiền còn lại, thế nhưng là so cái khác 1 năm thu vào cao hơn. Công tử mời lên lầu. Cái kia gã sai vặt một mặt nịnh nọt mở miệng nói. Nhanh lên, đem trên lầu vị trí tốt nhất đưa ra đến. Sở Phong Miên đi đến tầng 3, chính là tới gần cửa sổ một vị trí, ngồi xuống. Nhìn xem bên ngoài như nước chảy đám người, trong đó không ít võ giả, cũng đều là thấy được bố cáo, đi tới phụ cận đây, ở phụ cận đây tìm địa phương nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát, trà này lầu, chính là đã ngồi đầy nhân. Sở Phong Miên ngồi ở lầu 3, cực kỳ thanh tịnh, tựa ở cửa sổ lưu y, nhất vừa uống trà, nhất vừa nhìn bên ngoài. Nhanh lên tránh ra, tìm hảo tòa, nếu không bản thiếu gia đem ngươi trà này lầu đều cho ngươi mở ra nhanh một chút. Một đám tiếng ồn ào âm thanh, theo trà lâu phía dưới vang lên, chỉ gặp ước chừng 2 người, từ phía dưới truyền đến, chủ nhân của thanh âm này là một tên tuổi trẻ võ giả, thoạt nhìn như là lần này tham gia thu đồ đệ võ giả. Ở tên này người tuổi trẻ sau lưng, thì là một lão giả, chậm rãi đi theo cái này hắn. Lão giả này, thoạt nhìn như là một cái bình thường tùy tùng, nhưng là Sở Phong Miên nhìn ra được, cái này tay của lão giả cánh tay, lại là không có bất kỳ một điểm nếp nhăn. Ngược lại là cực kỳ bóng loáng, cái này là đoán thể đến cực hạn, mới có thể lấy được cảnh giới. Tên này không đang chú ý lão giả, ngược lại là một tôn đoán thể cảnh đỉnh phong võ giả. Cái này khiến Sở Phong Miên không khỏi nhìn thoáng qua một nhóm người này, có một tôn đoán thể cảnh đỉnh phong lão giả, xem như hộ vệ, người trẻ tuổi kia lai lịch cũng không kém. Những lão gia hỏa kia nghĩ như thế nào, thế mà để bản thiếu gia tới tham gia cái này cái gì khảo hạch. Người trẻ tuổi một bên phàn nàn, một bên nhìn về phía trong trà lâu, nhìn xem trong trà lâu những cái kia võ giả dị dạng màu sắc, trên mặt hắn càng là lộ ra mấy phần giận dữ nói. Nhìn cái gì vậy? Ở xem các ngươi đều cho bản thiếu gia cút ra ân một câu nói kia, lập tức trong trà lâu mấy tên tuổi trẻ võ giả, ánh mắt lộ ra mấy phần tức giận. Vừa định đứng dậy, một đạo hùng hậu âm thanh chính là vang lên. Hứ ngay tại người trẻ tuổi sau lưng, tên lão giả kia lạnh hừ một tiếng. Lập tức vừa mới còn muốn có một số động tác võ giả, đều là sững sờ, sau đó lặng lẽ lại về tới trên chỗ ngồi. Đoán thể cảnh đỉnh phong võ giả, coi như hộ vệ. Cái này thân phận của người trẻ tuổi, tuyệt đối không thấp, bọn hắn QNZ không có không người nào dám tới trêu chọc người trẻ tuổi kia. Nhìn thấy đám người không có coi âm thanh, người trẻ tuổi kia trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kiêu ngạo, bốn phía nhìn lại, bất thình lình nhìn thấy ở trà lâu bên ngoài một con ngựa ô hắc lân mã vương loại này khó gặp tọa kỵ, thế mà cái này trong trà lâu có người tuổi trẻ ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần vẻ tham lam đạo. Trưởng quỹ, đem cái này thất hắc lân mã vương rời tới, bản thiếu gia muốn xem thật kỹ một chút hắn. Vị công tử này, cái này thất hắc lân mã vương cũng không phải là tiệm chúng ta bên trong, mà là trên lầu một vị khách quý, chúng ta không dám di chuyển á. Trà lâu trưởng quỹ cấp bách vội mở miệng đạo. Hắn cũng không dám đắc tội bực này hoàn khố thiếu gia, chỉ có thể là mở miệng kéo dài đạo. Vị kia quý khách ngay tại lầu 3, không bằng công tử đi nói chuyện với hắn một chút. Nói chuyện gì đàm luận? Nhóm này hắc lân mã vương bản thiếu gia muốn, bản thiếu gia ngược lại là muốn nhìn, đến cùng có hay không có người dám cùng Trình gia chúng ta đối nghịch. Người tuổi trẻ kia lạnh hừ một tiếng đạo. Trình gia nghe được 2 chữ này, trà lâu bên trên không ít võ giả, đều là sắc mặt giật mình. Cái này Trình gia, thế nhưng là võ thắng quốc gia đại gia tộc, tương truyền ông tổ nhà họ Trình, thế nhưng là võ thắng học viện nhất tôn trưởng lão, trong đó không ít tộc nhân, đều đảm nhiệm võ thắng quốc gia chức vị quan trọng. QNZ trách không được người trẻ tuổi kia lớn lối như thế, lại là Trình gia người. Quả nhiên là một thất ngựa tốt, liền để bản thiếu gia trước tiên cưới lên 2 vòng nhìn xem. Người trẻ tuổi nhìn xem hắc lân mã vương, cười to liên miên, liền làm một thanh đối cái kia hắc lân mã vương bắt tới. Hắc lân mã vương chấn kinh, lập tức kêu to lên. Hừ! Sở Phong Miên ánh mắt sững sờ, thân hình khẽ động, đột nhiên theo lầu ba nhảy xuống. Ngón tay hắn một điểm, liền đem người tuổi trẻ kia bước cho lùi lại mấy bước xa. Đáng chết ai dám ngăn trở bản thiếu gia, người trẻ tuổi nhìn về phía Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Xem ra ngươi chính là cái này Thất Hắc Lân Mã Vương chủ nhân đi, bản thiếu gia chính là Trình gia Tam công tử, Trình Tần, cái này Thất Hắc Lân Mã Vương bản thiếu gia coi trọng, thức thời một chút ngoan ngoãn đưa ra đi. Trình Tần cười lạnh mở miệng nói. Hắn mới mở miệng, chính là tự bạo thân phận. Trình gia, thế nhưng là võ thắng trong quốc gia nhất là quái vật khổng lồ gia tộc một trong, hắn vẫn là Trình gia hạch tâm đệ tử, địa vị cực cao. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn mới mở miệng, Sở Phong Miên chính là liền sẽ ngoan ngoãn tương cái kia Hắc Lân Mã Vương chủ động đưa ra đến. Trình gia không biết. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia Trình Tần, trong ánh mắt lộ ra mấy phần không kiên nhẫn tâm ý đạo. Cút nhanh lên ra trà lâu, đừng nhiễu Sở Mộ Thanh Tịnh cái gì Trình gia. Sở Phong Miên đương nhiên không biết, nhưng là hắn có biết hay không lại có làm sao. Một cái nho nhỏ võ thắng quốc gia gia tộc, ở Sở Phong Miên xem ra, nhất định như là sâu kiến. Kiếp trước bên trong loại gia tộc này, Sở Phong Miên đều theo không để trong mắt qua. Liền xem như một thế này, cho Sở Phong Miên thời gian mấy tháng, hắn chính là có tự tin, tướng cái này Trình gia dẫm ở dưới chân, hắn tự nhiên là không sợ chút nào. Nguy rồi! Người trẻ tuổi kia, hẳn không phải là Vô Cực Kinh thành người, thế mà chọc tới Trình gia nhân. Cái này nhưng phiền toái. Không ít trà lâu võ giả, nghe bên ngoài Sở Phong Miên mở miệng, cũng là nghị luận ầm ĩ lên. Trình gia bực này quái vật khổng lồ, người nào trêu chọc tới ra, cũng là một cái phiền toái, liền xem như năm đại tông môn đệ tử, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc Trình gia. Cút ở cái này võ thắng trong quốc gia, còn không có có người dám đối bản thiếu nói như vậy. Trình Tần sắc mặt, vừa giận vừa cười nói. Xem ra ngươi vẫn là một cái từ bên ngoài đến tiểu gia hỏa, lại dám như thế cùng bản ít nói chuyện huyền lão. Cho bản thiếu gia phế đi tu vi của tiểu tử này, trở lại thăm một chút tiểu tử này như thế nào. Hung hăng Trình Tần tức giận hô. Vừa mới hắn một chảo, bị Sở Phong Miên chỉ điểm một chút phá, tự nhiên hắn rõ ràng Sở Phong Miên thực lực xa ở trên hắn. Nhưng là cái này lại như thế nào, sau lưng của hắn, nhưng là có nhất đại gia tộc. Là đứng ở Trình Tần phía sau tên kia huyền lao, bình tĩnh phụ họa một tiếng, nhìn về phía Sở Phong Miên ngôn ngữ lạnh như băng nói. Tiểu bối, nhớ kỹ. Lần tiếp theo không cần ở đắc tội Trình gia, lần này liền xem như cho ngươi một cái khẩu hiệu của trường A. Cái này huyền lão đột nhiên ra tay, một thân cơ bắp, hoàn mỹ nổi lên. Nhất móng chính là đột nhiên đối Sở Phong Miên cánh tay phải bắt tới, vừa ra tay chính là dự định muốn phế Sở Phong Miên tu vi.